ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 580, Schrödinger viên đạn, 2 hợp nhất, 33/40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cành người vị trí đội ngũ đánh chết level 85 boss ngao bái triệt để qua cửa phó bản. Ba đồ lỗ, sở hữu cửa ải, thu hoạch được thưởng, kinh nghiệm 500 vạn, tu vi 50 vạn. Hệ thống thông cáo thần bộ ti player dạ vị minh, đường môn player du du đánh chết chém giết level 85 boss ngao bái. Bởi vì ngao bái thuộc về thái độ bình thường boss, lần này bị giết sau khi sẽ không còn quét mới. Từ đó về sau, hiệp nghĩa vĩnh hằng bên trong sẽ không bao giờ tiếp tục ngao bái người này. Tham dự đánh chết hai player, đem thu được triệt để chém giết khen thưởng. Hệ thống thông cáo thần bộ ti player dạ vị minh. Hệ thống thông cáo trước sau như một liên tiếp ba lần, Du Du nghe qua sau khi không khỏi nghi ngờ hỏi. Nghe được cái hệ thống này thông cáo ta mới nhớ tới đến, này bốn cái phó bản cuối cùng thử thách boss nếu là thái độ bình thường dưới bản thể, bị giết sau khi liền hoàn toàn biến mất, vậy sau này cái này phó bản liền không còn tồn tại nữa chứ? Dạ vị minh nhún vai một cái, như thực chất đáp. Nói xong, vừa chỉ trên đất ngao bái thi thể cười hỏi. Ngươi mò vẫn là ta mò, không đáng kể rồi, ai mò còn chưa đều là giống nhau. Dù dù vẫn là trước sau như một cao lạnh, đặc biệt đang đối mặt một ít việc nhỏ không đáng kể loại hình sự tình trên, xưa nay đều xem thường với tính toán chi ly. Dạ vị minh nhún vai một cái, theo đi tới ngao bái trước thi thể, nhẹ nhàng đạp một cước đem hắn đạp thành một cái lăn địa hồ lô, vẫn cốt khỏi một trượng có thừa vừa mới dừng lại. Tiếp cận, dạ vị minh nhưng là không khỏi hơi nhướng mày. Lại không có, sao có thể có chuyện đó? Đến tột cùng là nhân vì là tay của chính mình quá đen, hay là bởi vì cái này ngao bái bản thì cũng là một cái hàng lởm. Dù dù thấy hắn như thế, không khỏi có chút kỳ quái hỏi. Này ngao bái bạo suất rõ ràng đã rất cao a, không riêng tuôn ra bảo khí, thậm chí liền ngay cả thần binh đều tuôn ra đến một cái, hơn nữa thuộc tính còn đều là như vậy bá đạo, ta nhìn ngươi thế nào vẫn là một mặt thất vọng dáng vẻ đây. Dạ vị minh nhẹ nhàng lắc đầu. Bảo khí là có, thần binh cũng có, nhưng ta chân chính muốn cái thứ kia nhưng không có. Nói xong, ánh mắt phức tạp rơi vào ngao bái rơi xuống như thế vật phẩm bên trên. Phi yến song ưng, bảo khí, đây là một con đến từ phương Tây súng kíp, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Dùng tiễn lượng 7, bỏ thêm vào tốc độ 3 giây, tầm sát thương 30m công kích. 700, đặc hiệu, Schrödinger viên đạn. Schrödinger viên đạn, đang không có viên đạn tình huống kéo cò súng, có 50. Tỷ lệ sẽ bỗng dưng bắn ra một viên viên đạn, ở bỏ thêm vào viên đạn tình huống, có 50. Tỷ lệ khiến viên đạn mang vào thiêu đốt hiệu quả, có 50. Tỷ lệ khiến viên đạn mang vào đóng băng hiệu quả, chú ta đánh cực súng của ngươi bên trong không có viên đạn. Newbie chủy thủ, thần binh, một cái do huyền sắt chế tạo chủy thủ, không gì không xuyên thủng, nhưng cũng chỉ thích hợp không hiểu võ công newbie đến sử dụng. Công kích, 10.000, không nhìn sức phòng ngự cùng hộ thể chân khí, nhưng công kích chỉ tính toán cơ sở lực công kích, không cách nào cùng mặc cho chiêu thức gì thương tổn tăng cường trồng chất. Ba đồ lỗ huân chương, sử dụng sau sẽ thu được đặc thù danh hiệu. Ba đồ lỗ, đặc thù danh hiệu chính là Mãn Châu đệ dũng sĩ chuyên môn xưng hô, hán ý vì là anh hùng, thể lực thuộc tính hiệu quả tăng cường 20. Kim Trung Cháo, trung cấp thiếu lâm 72 tuyệt kỹ một trong, là một môn vô cùng cường hãn hộ thể công pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tu luyện nhu cầu thể phách 100, tư chất 15. Thiết Bố Sam, trung cấp một môn vô cùng cường hãn hộ thể công pháp, cụ thể xuất xứ đã không thể thi. Tu luyện nhu cầu thể phách 100, tư chất 15. Tiền tài, 3.000 kim, ngào bái rơi xuống vật phẩm, gộp lại cũng chỉ có nhiều như vậy. Nhưng không thể không nói, này ngao bái bạo xuất sắc thực xứng đáng hắn level 85 thái độ bình thường boss bản thể thân phận. Thậm chí rơi xuống vũ phẩm số lượng cùng chất lượng đã vượt qua dạ vị minh mong muốn. Trò chơi chơi đến hiện tại, bảo khí đối với player tới nói đã không còn như vậy xa không thể vời, nhưng cũng tuyệt đối là chỉ có dòng giã cao thủ mới có bản lĩnh thu được cao cấp trang bị. Đương nhiên cũng có am hiểu người kinh doanh có thể dùng tiền mua cái này khác toán. Mà thần binh càng là có thể gặp mà không thể cầu truyền thuyết tồn tại. Liền dạ vị minh biết hiện nay chỉ có hai cái thần binh rơi vào rồi player bàn tay. Ngoại trừ cái này, newbie chủy thủ, ở ngoài còn có cùng nhau tên là Quách Tĩnh chủy thủ rơi vào đến một cái công chính vô tư thương lượng thần bộ ti player trong tay. Một cái level 85 boss có thể rơi xuống một món bảo khí cộng thêm một cái thần binh đã hoàn toàn ra khỏi dạ vị minh dự liệu ở ngoài. So với, Đinh Thị vớ va vớ vẩn quả thực không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Có thể vấn đề là, ở ngao bái khả năng rơi xuống đông đảo vật phẩm ở trong, chân chính để Dạ Vị Minh càng thêm cảm thấy hứng thú thực vẫn là cái này hộ thân nhuyễn giáp. Đồng tiên nhuyễn giáp, thăng cấp sản phẩm, nói thí dụ như tuôn ra tới một người, ngân ti nhuyễn giáp, thậm chí, kim ti nhuyễn giáp, thần mã, vậy thì lại hoàn mỹ có điều. Bởi vì như vậy vừa đến, thì có thể làm cho hắn nguyên bản không cao lắm phòng ngự tăng lên một đoạn dài, cũng coi như bù đắp một cái ngắn bản. Nhưng mà, không có, cái gì nhuyễn giáp đều không có. Có chỉ là mấy thứ vốn là thuộc tính không sai, nhưng tuyệt đối không thích hợp Dạ Vị Minh đồ vật. Chúng ta đầu tiên tới nói cái kia tên là Phi Yến Song Ưng, súng kíp, giới thiệu tóm tắt bên trong cái kia tràn đầy tạo điểm liền không nói, chỉ nhìn thuộc tính đồ chơi này xác thực rất tốt, mặc dù không bằng Gia Cát Liên nỏ bá đạo, nhưng cũng có nó ưu thế của chính mình. Thậm chí đơn từ công kích lực bộc phát đến xem, thậm chí so với Gia Cát Liên nỏ còn cao hơn nữa. Có điều cái này súng kíp vừa nhìn chính là cho Du Du chế tạo riêng trang bị, ngươi để Dạ Vị Minh đến sử dụng lời nói, không chỉ không phát huy ra cây súng này uy lực, thậm chí liền ngay cả hắn thực lực của chính mình cũng sẽ phải chịu đồ chơi này ấn tượng. Cuối cùng hiệu quả một cách chương.